Ta có một tòa đạo quan. Chương 17:17, vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một buổi tối, hai vợ chồng xây xong nửa bức tường, vội vàng thu thập đồ đạc để xuống núi. Bởi vì chuyện mất gạch dưới chân núi lần trước, bây giờ không ai dám đụng tới đồ vật trên núi nữa. Cho dù có người muốn tranh thủ đêm hôm tới trộm, Tam Nương và Đại Lang đã đủ để dọa bọn họ sợ xanh mặt. Có khi từ nay về sau còn sợ tới mức phải đi vòng qua chỗ này cũng nên. Hà Thợ Mộc làm theo dự định trước đó của mình. Sau khi lợp xong mái ngói, ban ngày hắn không lên núi, chỉ đến ban đêm mới đốt đèn tới đạo quan làm việc. Lúc ban đầu, Đại Lang còn ngại ngùng không dám đến gặp bọn họ. Sau lại thấy bọn họ mệt đến đầu đầy mồ hôi, mới chủ động bưng nước tới. Đương nhiên, chén bát đựng nước đều được mượn từ nhà của Phương Nhị. Đối với sự xuất hiện đột ngột của một thiếu niên xa lạ, lúc đầu vợ chồng Hà Thợ Mộc không tránh khỏi có chút sợ hãi. Hai người nghỉ tay uống miếng nước đi. Đại Lang nhìn thấy bọn họ sợ hãi, đáy lòng dâng lên một tia chua xót, không dám tiếp tục tới gần, chỉ để hai chén nước xuống rồi lui về trong phòng. Nhưng buổi tối ngày hôm sau, hắn vẫn tiếp tục đưa nước như cũ. Lúc này Hà Thợ Mộc mới cung kính nói một câu cảm ơn. Sợ hãi trong đáy mắt đã vơi bớt không ít. Cảm ơn ngài nhé. Thấy cha chủ động nói chuyện với mình, tâm tình của Đại Lang nhanh chóng tốt lên. Hắn xua tay nói, không cần dùng kính ngữ. Có yêu cầu gì cần hỗ trợ, hai người cứ việc nói, ta sẽ giúp một tay. Không cần không cần, tự chúng ta làm được rồi. Hà Thợ Mộc vội lên tiếng từ chối. Sao hắn dám sai xử người này đâu chứ? Nhưng cho dù là vậy, Đại Lang vẫn luôn ở bên cạnh hai vợ chồng, thường thường hỗ trợ một ít việc như đưa gạch hoặc vác gỗ. Chỉ là, không phải ngày nào Hà Thợ Mộc cũng tới. Sau khi chỗ gạch lần trước sử dụng hết, trong tay không còn tiền, hắn đành phải nghĩ cách đi làm để kiếm thêm thu nhập. Chờ đủ bạc rồi, lại tiếp tục đến tu sửa đạo quan sau. Bởi vì liều mạng làm việc, hai vợ chồng bọn họ gầy đi trông thấy. Thậm chí khi làm việc, ngừng lại nghỉ ngơi một chút là có thể ngủ ngay tại đạo quan luôn. Mệt đến nỗi dựa vào cây cột là có thể ngủ. Xem ra bọn họ thật sự rất vất vả đấy. Không biết Phó Yểu xuất hiện ở bên cạnh Đại Lang từ lúc nào. Chỉ thấy nàng nhàn nhạt nói, thân là con trai, thấy cảnh tượng như vậy nhất định không dễ chịu. Chung quy thì bọn họ bởi vì ngươi mới phải trả giá như vậy. Đầu của Đại Lang dần rũ xuống, vẻ mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Cách chương.